đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1574, chương 1574, hắn họ Cơ. 1. Lục Châu nhíu mày, đứng lên nói, Thiên Khải sụp đổ. Huyền Giặc Đế Quân nói ra, Chiên Mông Thiên Khải sập. Rất đột nhiên, Thánh Điện phái đi đại lượng tu hành người. Thánh Điện tứ đại chí tôn sứ giả đã tiến đến. Chiên Mông đối ứng chỗ nào Thiên Khải? Lục Châu hỏi, Xích Phấn Nhược. Xích Phấn Nhược Thiên Khải tán đồng là Đoan Mộc Sinh. Lục Châu kỳ quái hỏi, Thiên Khải sụp đổ, tân nhiệm điện thủ còn như thế nào tiến vào nội hạch? Lĩnh ngộ đại đạo, cái này phương diện hắn xác thực hiểu rõ không nhiều. 10 đại Thiên Khải hình thành cũng bất quá 10 vạn năm. Tại thượng cổ thời kỳ, cũng không tồn tại 10 đại Thiên Khải chi trụ. 10 vạn năm trôi qua, hình thành tự thân đặc hữu thể hệ cùng quy tắc, bao quát hiện nay thái hư, trừ đại địa hình cùng cấu tạo, cùng lúc trước chưa thăng thiên thái hư không kém bao nhiêu bên ngoài. Rất nhiều nơi, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyền Giặc Đế Quân có chút lo lắng nói ra, Thiên Khải từ chỗ bí ẩn tiến vào thái hư, chỉ hội sụp xuống nửa phần dưới. Bất quá, phía dưới giống như nguồn suối, thiếu khuyết nguồn suối. Đối thái hư mà nói, không phải một chuyện tốt, cái này cũng là không cần lo lắng quá mức, nửa bộ phận trên tồn lưu lực lượng, đầy đủ duy trì liên tục một đoạn thời gian. Vấn đề lớn nhất là, thái hư không có thiên khải trèo trống, hội tăng lên thiên đạo sụp đổ. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Lục Châu ngược lại là hừ nhẹ nói, sập liền sập, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Giặc Đế Quân quay người phất tay áo, đem đạo tràng phong tỏa, một mặt bất đắc dĩ nói, lão sư, ngài, sao có thể cái này nói đâu? Lục Châu nhìn hắn một cái nói ra, kém điểm quên, ngươi là Huyền Giặc Đế Quân, chính là, trời sập, bản đế quân không nhà để về, không có địa phương hỗn. Huyền Giặc Đế Quân gật gật đầu, Lục Châu nói ra, không cần phải gấp, sập hai cái, còn có 8 cái chống đỡ. Thánh điện so ngươi gấp. Huyền Giặc Đế Quân phi thường bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói ra, trước mắt cũng chỉ có thể cái này dạng. Ngài không đi xem một chút. Lục Châu nói, ngươi vừa mới nói, tứ đại chí tôn sứ giả, đều đi Xích Phấn Nhược. Thiên Khải sụp đổ cái này trọng yếu sự tình. Tứ đại chí tôn lập tức liền chạy tới, còn mang đại lượng thánh điện sĩ. Một phương diện là điều tra sụp xuống nguyên nhân. Một phương diện là thử nghiệm chữa trị Thiên Khải. Bất quá, có thể sửa chữa tính quá thấp. Đại địa lực lượng, so sánh phía trước, suy giảm rất nhiều. Huyền Giặc Đế Quân nói. Lục Châu khẽ gật đầu nói ra. Theo lão phu đi một chuyến Thái Huyền Sơn. À, cho dù là trường cư cao vị Huyền Giặc Đế Quân cũng là sửng sốt một chút. Ngươi không nguyện ý. Không phải không nguyện ý. Mà là chỗ kia có rất nhiều thần bí khó lường hung thú phòng thủ. Cho dù là thánh điện, cũng không thể tùy ý đến gần. Chỗ kia là thái hư nổi danh cấm địa. Cả cái thái hư không có một chỗ thông hướng Thái Huyền Sơn phù văn thông đạo. Huyền Giặc Đế Quân nói. Lục Châu nói ra, lão phu biết một chỗ tương đối bí mật cỡ nhỏ thông đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ đại chí tôn sứ giả vừa tốt không tại thánh điện. Lúc này không đi Thái Huyền Sơn. Khi nào đi? Huyền Giặc Đế Quân hỏi. Ngài qua bên kia làm gì? Rất nhiều chuyện. Lão phu nhớ không rõ. Luôn cảm thấy hẳn là muốn trở về một chuyến. Lục Châu thất vọng mất mát nói. Huyền Giặc Đế Quân có thể lý giải loại tâm tình này. Chỗ kia dù sao cũng là lão sư đã từng chỗ ở. 10 vạn năm trôi qua. Thương hải hóa tang điền. Ai không nghĩ trở về nhìn xem đâu. Huyền Giặc Đế Quân nói ra. Tốt, ta liền theo ngài đi một chuyến. Giải khai đạo tràng phong tỏa. Hai người đi ra. Ông, ong ong. Mặt đất xuất hiện nhỏ xíu rung động. Chỉ có tu vi cực cao người có thể cảm giác được. Đạo thánh phía dưới đối quy tắc lĩnh ngộ không mạnh. Rất khó cảm thấy được động tĩnh. Đối với đại bộ phận người mà nói. Giống như ngày thường. Không có thay đổi gì. Lục Châu nhìn đến Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, cùng đạo đồng cải trang thượng trương đại đế. xuất hiện tại phụ cận. Bên trái là đạo thánh trường hợp cùng Lê Xuân, cùng với chút ít huyền giáp vệ, đế quân, lục các chủ, đám người làm lễ. Lục Châu chỉ xuống Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa nói ra. Hai người các ngươi, theo vi sư đi một chuyến, gọi bọn nàng cùng nhau. Một phương diện là hai người tu vi đã đạt đạo thánh. Một mặt khác là trong tiềm thức cảm thấy hẳn là mang lấy các nàng. Lục Châu nói xong lời này, lại một lúc nghĩ không ra nguyên do. Tiểu Diên Nhi cao hứng vỗ tay, nói ra, rốt cuộc có thể ra ngoài a. Tại huyền giặc đều ngạt chết. Thân sau đạo đồng nói ra, ta cùng các ngươi cùng nhau. Ngươi đi mù xem náo nhiệt gì? Tiểu Diên Nhi hỏi, Lục Châu nói ra, ngươi muốn đi, liền cùng nhau đi. Siêu cấp bảo tiêu không mang theo, đây không phải là lãng phí sao? Đạo đồng khom người nói, đa tạ, ma thiên các mọi người cũng chưa đi theo, mà là lưu tại huyền giặc, tiếp tục kiên trì thường ngày tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ tại huyền giặc làm chút chuyện. Tại Lục Châu dẫn đường, một đoàn người từ huyền giặc xuất phát, hướng lấy huyền giặc phía nam ao hãm chỗ bay đi. Nửa ngày sau đến, phía trước là thái hư ít có, hố trời, khu vực. Tin đồn là năm đó ma thần cùng cao thủ chiến đấu lúc lưu lại. Các ngươi tới nơi này làm gì? Đạo đồng nói. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa quay đầu, chính muốn phê bình hắn lung tung mở miệng, huyền giặc đế quân ngược lại nhìn đạo đồng một mắt, nói ra, ngươi cũng biết cái này chỗ. Đạo đồng nói ra, đâu chỉ biết rõ, nói nghe một chút. Huyền giặc đế quân nói. Đạo đồng nghĩ lên năm đó hình ảnh, kìm lòng không được ưỡn ngực, lộ ra tang thương biểu tình. Chuyện cũ đã vậy, không đề cập tới cũng được. Tiểu Diên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi lộ ra im lặng biểu tình. Hải Loa ngược lại thái độ bình thản hỏi, ngươi gặp qua ma thần? Thượng cổ thời kỳ, không ai không biết, không người không hay. Đạo đồng nói, có thể nhìn ngươi rất trẻ trung. Hải Loa nghi hoặc nói, già rồi. Đạo đồng lắc đầu thở dài. Tiểu Diên Nhi nhịn không được, nói, không sai biệt lắm liền được. Huyền giặc đế quân ánh mắt kỳ quái dò xét một cái nói đồng, cũng chưa nói thêm cái gì, liền dẫn đầu hướng lấy hố trời bay đi. Lục Châu từ phía trên bay qua, mỗi khi hắn lướt qua thủng trăm ngàn lỗ đại địa lúc, não hải bên trong sẽ xuất hiện một chút kỳ quái hình ảnh thiên băng địa liệt, tinh hà dung chuyển, thương hải tang điền, vật đổi sao rời, lại có to lớn pháp thân đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, cùng rất nhiều pháp thân chiến đấu cùng một chỗ. Phía dưới quả thật có một chỗ thông đạo. Huyền giặc đế quân tại phía trước ngừng xuống, nhìn đến một cái mặc sắc hố sâu bên trong đường vân. Huyền giặc đế quân huy động trưởng ấn, xốc lên đại lượng bùn đất, phù văn thông đạo lộ ra. Đạo đồng nhíu mày nói, ngươi nhóm là muốn đi chỗ nào? Huyền giặc đế quân hồi đáp, Thái Huyền Sơn. Đạo đồng lúc này lắc đầu, tuyệt đối không thể. Tiểu Diên Nhi nói, vì cái gì? Chỗ kia rất nguy hiểm, cũng không phải bình thường tu hành người có thể lưu lại. Thái Huyền Sơn vốn là ma thần đạo trang, ma thần quy thiên về sau, Thái Hư đem nó liệt vào cấm địa. Sau đến chẳng biết tại sao, Thái Huyền Sơn chiếm cứ đại lượng hung thú, trong đó không thiếu thánh hung. Trừ cái đó ra, trước kia ma thần vì thủ hộ Thái Huyền Sơn, lưu lại rất nhiều đại đạo cấm chế cùng thượng cổ trận pháp. Liền ma thần bản thân cũng không có nắm chắc an toàn ra vào. Đạo đồng nói, nha. Tiểu Diên Nhi có chút nhút nhát nói, thật giống rất đáng sợ. Hải Loa nói ra, người nhóm thường xuyên nói ma thần ma thần, hắn đến cùng là ai vậy? Đám người trầm mặc, Lục Châu cũng không có mở miệng. Mọi người ở đây đối ma thần hiểu rõ, giới hạn tại truyền thuyết. Thượng Trương đối ma thần coi như hiểu, nhưng mà kia cũng là quá khứ, không có đi vào nội tâm. Chỉ có Lục Châu rõ ràng tiến vào ma thần ký ức, thậm chí tu luyện bên trong. Có lẽ trên đời này không có người so Lục Châu còn muốn hiểu ma thần. Có thể là nghĩ lại, Lục Châu đối ma thần quá khứ, tướng mạo, thân phận, bối cảnh hiểu lại là trống rỗng. Đạo đồng nói ra, không có người biết hắn gọi cái gì. Lúc đầu, hắn một chút thuộc hạ gọi là đế, Sau đến một đoạn thời gian tu hành giới tản mát điển tịch bên trong ghi chép hắn vì Thiên Vương, gọi tắt là Vương. Lại sau đến liền là ngươi nhóm biết đến Ma Thần. Huyền Giặc Đế Quân lúng túng nhìn lấy đạo đồng. Biên, tiếp tục biên, lão sư liền tại trước mặt ngươi. Nhìn ngươi có thể biên ra cái gì hoa mà tới. Đạo đồng than nhỏ một tiếng. Nói ra, kỳ thực ta ngược lại là cảm thấy. Thế nhân đối hắn xưng hô. Không quá công bằng. Cái gì là ma, cái gì là thần đâu. Không quản cái gì danh hào. Đều chỉ là một cái danh hiệu thôi. Như hắn thật tội ác tày trời. Những kia chết tại Thái Huyền Sơn tùy tùng. Chẳng lẽ đều là ngu xuẩn. Ta không cho rằng là cái này dạng, có thể để cái này nhiều người khăng khăng một mực, tất có hắn thích hợp chỗ. Đạo đồng tiếp tục nói, Thái hư thăng thiên về sau, ta điều tra rất nhiều tư liệu, nghiên cứu qua người này một đời, trừ tại tu hành một đạo có rất nhiều vô pháp giải thích bí ẩn bên ngoài. Cũng không có giống Thái hư truyền ngôn dạng kia tà ác. Đúng, viễn cổ bên trong ghi chép, hắn khả năng họ Cơ. Đây chỉ là hắn đã từng sử dụng qua tên họ một trong. Ta suy đoán, hắn là sớm nhất đản sinh một nhóm nhân loại một trong. Cũng không có thống nhất dấu hiệu chữ viết. Hình thành thị tộc, nói xong đạo đồng nhìn về phía đám người. Đám người biểu tình không một, hoặc nghi hoặc kinh ngạc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.